Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, chương 207, giữa hai người chiến tranh một. Hạ, cùng tâm tình không tệ ít hút cáo biệt sau khi, đan lại một lần nữa đi bái phỏng chủ trì y sư Stephen. Albert, Forrest gần nhất thành tích không sai a. Chúc mừng ngươi, trẻ trung nhất huấn luyện viên Tony Đan tiên sinh. Hai người vừa thấy mặt đã nói tới bóng đá. Đan mò mũi, ho khan hai tiếng, khặc khặc, vào lúc này liền không muốn cái gì Forrest, not county chứ, ngươi tìm ta chính là người đi gan thương. Albert cười cười, sau đó hỏi, Đan gật gù, ta muốn biết hắn đại khái lúc nào có thể khôi phục đến một lần nữa trở lại sân huấn luyện trình độ. Albert nhảy ra ít hút bệnh lịch, nhìn một chút ngẩng đầu lên nói với Đan. Lần thứ hai giải phẫu rất thành công. Ta nghĩ khoảng chừng một tháng hắn là có thể bình thường cất bước. Qua một tháng nữa, tiến hành đơn giản khôi phục huấn luyện hẳn không có vấn đề. Đan suy nghĩ một chút thời gian, sau đó gật đầu nói. Đây thực sự là một tin tức tốt. Ở 7 tháng dài lâu chờ đợi sau khi, ta rốt cục có thể có chút hy vọng. Làm ít suốt người thay thế. Anelka làm ra cũng rất tốt mà. Sai rồi, Albert giáo sư, không có bất kỳ người nào là một người khác người thay thế. Anelka là Anelka, Eastwood là Eastwood, đan sửa lại Albert lời giải thích, đối phương cũng không buồn bực, hay là ta cùng huấn luyện viên bóng đá tiếp xúc thiếu đi. Xem ngươi như thế che chở cầu thủ huấn luyện viên, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Đan tiên sinh, người đối với Eastwood quan tâm để ta rất cảm động. Có điều ta hay là muốn nhắc nhở ngươi coi như ít hút có thể một lần nữa trở lại sân bóng. Hắn có hay không còn có thể trở lại trước đây trình độ. Ta nghĩ vẫn là không muốn ôm hy vọng quá lớn. Hắn hữu đầu gối tao ngộ hai lần trọng đại thương bệnh. Trong vòng 3 năm 3 lần giải phẫu, hắn còn có thể tiếp tục đá bóng. Đều là kỳ tích, đan trầm mặc một hồi. Hắn không phải không nghĩ tới vấn đề này. Ronaldo ở lần kia trọng đại thương bệnh sau khi trở lại. Cùng trước đây người ngoài hành tinh đã như hai người khác nhau. Còn có Owen, nhiều lần thương bệnh sau khi cũng không tiếp tục là năm đó truy phong thiếu niên. Thế giới giới bóng đá như vậy trọng thương sau khi trở lại nhưng là hùng phong không còn địa ví dụ. Chỗ nào cũng có, ít rút gặp sẽ không trở thành lại một cái. Đan trong lòng có thể một điểm để đều không có. Ta cho rằng ngươi nói rất có lý. Albert giáo sư, chúng ta đều không có biết trước năng lực. Ai cũng không biết tương lai sẽ như thế nào. Freddy đến tột cùng còn có thể hay không thể trở lại trước đây trình độ cùng trạng thái. Thành thật mà nói, trong lòng ta không chắc chắn. Có điều, hắn chuyển đề tài. Ta vừa đến xem Freddy. Tâm thái của hắn rất tốt. Vẫn luôn đang chờ mong Cường Điệu Tân trở lại sân bóng. Hơn nữa hắn vi phạm yêu cầu của ngươi. Forrest mỗi cuộc tranh tài hắn đều nhìn. Ta đây đã sớm biết. Albert gật đầu. Vì lẽ đó, cầu thủ chính mình cũng không hề từ bỏ. Ta cái này làm huấn luyện viên làm sao có khả năng trước tiên từ bỏ. Chính bởi vì chúng ta cũng không biết tương lai sẽ như thế nào. Mới chịu bắt đầu từ bây giờ nỗ lực trợ giúp hắn. Vì hắn khôi phục làm tốt tất cả công tác. Ta không thể bởi vì hắn, khả năng, không cách nào khôi phục lại trước đây địa trạng thái trước hết. Hành từ bỏ, điều này cũng không phải chúng ta từ bỏ lý do. Ta biết rồi, đan tiên sinh, bệnh viện phương diện cũng sẽ lấy hết tất cả nỗ lực trợ giúp hắn sớm ngày khôi phục. Cảm tạ ngươi, Albert giáo sư, chuyện như vậy là thiên chức của thầy thuốc. Không thể nói là cảm tạ. Albert vung vung tay. Trị liệu bệnh thân thể người trên thương tích cùng thống khổ. Là ta công tác, đúng là ngươi, đan tiên sinh. Nếu như không phải chúng ta nhà từ gia gia bắt đầu chính là North quận cổ động viên. Ta còn thực sự muốn làm Forest cổ động viên đây. Hắn trùng đan nháy mắt mấy cái. Suy tính một chút từ Forest địa huấn luyện viên trưởng. Đi dạy học North quận đi. Đan nở nụ cười, ta nghĩ không cơ hội gì. Có điều, chuyện tương lai tính, ta có thể không dám hứa chắc cái gì a. Giáo sư, ngày 27 tháng 10. England League Cup vòng thứ 3. Forest sân khách khiêu chiến Birmingham. Cứ việc cúp liên đoàn là đan quật khởi một hạng thi đấu. Thế nhưng làm Forest đã có càng to lớn hơn sân khấu sau khi đan vẫn là lựa chọn liên tục hai cái mùa giải từ bỏ cái này vô bổ thi đấu. Hắn cử đi toàn bộ do dự bị đội cùng đội thanh niên các cầu thủ tạo thành 2-3 tuyến đội xuất chinh Birmingham, mà để đội chủ lực địa toàn thể cầu thủ nghỉ ngơi, lấy chuẩn bị một vòng giải đấu trùng muốn thi đấu. Toàn thay thế bổ sung xuất chiến Forest ở sân khách biểu hiện rất ngoan cường. Nhưng là thực lực dù sao không bằng chủ lực ứng chiến Birmingham. 0-1, bọn họ ở thủ tràng cúp liên đoàn bên trong liền bị đào thải ra khỏi cục. Hết thảy đều cùng mùa giải trước như thế. Tất cả mọi người đều có thể thấy. Đan trí không ở này. Thua cúp liên đoàn đối với đội bóng một điểm ảnh hưởng đều không có. Nhiều lắm là dự bị đội cùng đội thanh niên cầu thủ thiếu một cái tích lũy kinh nghiệm thực chiến. Địa nơi, đại gia liếc chính là trận này cúp liên đoàn mặt sau giải đấu vòng thứ 11. Nottingham Forest sân nhà nghênh tiếp Chelsea khiêu chiến. Đây là giải đấu trước hai tên trong lúc đó trực tiếp tranh tài. Cũng là hai tên tuổi trẻ mà rất có cá tính huấn luyện viên đối thoại. Sớm ở cúp liên đoàn trước, các truyền thông liền bắt đầu lẫn lộn cuộc tranh tài này. Đan cùng Mourinho trong lúc đó thực sự có quá nhiều đáng giá lẫn lộn cố sự. Từ bọn họ đều bị nhận làm lạc lao người nối nghiệp điểm này bắt đầu. Đến mùa giải trước Chelsea thắng lợi nhưng duy nhất bại bởi Nottingham Forest. Lại tới cái này mùa hè, Mourinho dĩ nhiên gặp trợ giúp Forest cầu thủ địa giấy phép lao động dự họp đủ tổng phiên xử. Hai người bọn họ trong lúc đó đến tột cùng là quan hệ gì? Đáng giá cân nhắc, ngoặc kép chấm chấm, Mourinho huấn luyện viên mang theo châu Âu nhà vô địch huấn luyện viên danh tiếng đi tới nước Anh. Ở một cái mùa giải bên trong quét ngang Premier League, đánh bại hầu như hết thảy huấn luyện viên. Xuất lĩnh Chelsea bắt được xa cách nửa cái thế kỷ giải đấu quán quân. Nhưng duy nhất không có thắng quá Tony Dan. Mặc kệ người khác thấy thế nào, ta tin tưởng kiêu ngạo Mourinho sẽ không cho phép này chuyện lúng túng tiếp tục nữa. Ngoặc kép chấm chấm. 10 vòng giải đấu, Chelsea 9 thắng 1 bình giữ cho không bị bại. 28 phân cao cứ đầu bảng. Thiếu thi đấu một hồi Nottingham Forest 6 thắng 1 bình 1 phụ. 19 điểm liệt thứ 2. Hai đội bóng hiện nay trạng thái đều tốt vô cùng. Ta cho rằng này chính là một hồi phi thường kịch liệt cực kỳ đẹp đẽ địa thi đấu. Bởi vì hai cái huấn luyện viên trưởng địa tính cách quyết định bọn họ lẫn nhau gặp gỡ thời điểm ai cũng không sẽ chủ động chịu thua. Lúc trước Mourinho huấn luyện viên từ chối đánh giá cuộc tranh tài này đối thủ của hắn Dan huấn luyện viên. Mà Dan đang đối mặt các ký giả truy hỏi lúc cũng biểu thị lúc trước nói nhiều hơn nữa đều không dùng. Thi đấu kết quả tối có thể nói rõ vấn đề. Đây thực sự là kỳ quái. Luôn luôn yêu thích ở lúc trước cùng đối phương huấn luyện viên đại đánh cãi nhau người Bồ Đào Nha. Dĩ nhiên lựa chọn trầm mặc. Mà Dan huấn luyện viên cũng rất biết điều. Hay là ở trong lòng bọn họ, đều cho rằng lúc trước nhổ nước miếng đối với lẫn nhau tới nói không có chút ý nghĩa nào đi. Hai đội cách biệt 9 phần. Này cũng không phải một hồi quan hệ đến cuối mùa giải ai có thể thắng lợi điểm bước ngoặt thi đấu. Forest cũng không hy vọng dựa vào cuộc tranh tài này vượt lại Chelsea, trở thành giải đấu đệ nhất. Đã như vậy, tại sao cuộc tranh tài này còn sẽ phải chịu nhiều như vậy người quan tâm đây? Ta nghĩ cùng với nói lớn nhà là quan tâm thi đấu, không bằng nói là quan tâm hai cái huấn luyện viên trưởng trong lúc đó tranh tài kết quả. Đến tột cùng là Mourinho kết thúc chính mình đi tới nước Anh sau khi đối mặt Tony Dan không thắng tích lúng túng kỷ lục đây. Vẫn là Dan tiếp tục duy trì hắn đối với Mourinho ưu thế. Ngoặc kép chấm chấm. Cùng điểm không quan hệ. Cùng xếp hạng không quan hệ. Thậm chí có thể nói, cùng hai đội bóng đều không có quan hệ gì. Ta cho rằng chỉ cần Mourinho cùng Dan huấn luyện viên còn ở nước Anh dạy học, tình huống như vậy liền gặp tiếp tục kéo dài. Đây là hai người trong lúc đó chiến tranh. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 208, giữa hai.